Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1164, dám ở lão tử địa bàn trang bức. Tiểu Gia Hòa, có cần phải tới trong thân thể ta tránh một chút, đến đón lấy sự tình sợ rằng sẽ diệt ngươi tiểu thân thể a. Diệp Thần vừa nói đùa vừa nói thật nói, đến, bất quá. Diệp Thần cũng là tướng mượn một cái cơ hội như vậy thu phục Cực Hàn Băng Hỏa, dù sao tiểu gia hỏa này mang cho hắn cảm giác vô cùng khác biệt. Tiểu gia hỏa nhảy nhót hai lần, thân thể lùi lại tản mát ra cảnh giác khí tức, tựa hồ minh bạch Diệp Thần tiểu thủ đoạn, muốn thu phục chính mình không có cửa đâu. Thế mà một giây sau, Cực Hàn Băng Hỏa kém chút chủ động nhảy đến Diệp Thần ôm ấp. Đầu tiên, Diệp Thần tại bị cự tuyệt thời điểm, móc ra mấy khối linh tinh, đầu ngón tay hiện ra vô cùng tinh khiết linh lực. Trước đó đã nói qua Cực Hàn Băng Hỏa đối với loại này linh lực dụ hoặc tương đương khát vọng, bây giờ lần nữa nhìn thấy, vẫn là nhiều như vậy khối, chỗ nào còn có thể khống chế chính mình tâm tình. Cái này còn không phải mấu chốt nhất là Diệp Thần một cái tay khác. Chỉ là nhẹ nhàng câu lên, nguyên bản trên mặt đất những cái kia kim sa cùng bùn đất trong nháy mắt tách rời. Kim sa phía trên linh lực bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Những cái kia nguyên bản bốc kim quang kim sa ảm đạm xuống biến thành phổ thông bùn đất chi sắc. Đây là Cực Hàn Băng Hỏa chưa từng có gặp phải sự tình, tiểu thân thể nóng lòng muốn thử muốn đi vào Diệp Thần bên người. Nói đùa cái gì, người ta hiện tại cho thấy vô cùng sáng tỏ hắn có đầy đủ linh lực để cho mình hấp thu trưởng thành, đồng thời cũng nắm giữ thủ đoạn tiêu trừ vàng năng lượng. Nếu như mình không lưu ở bên cạnh hắn về sau, đừng nói là tẩm bổ, sợ là muốn không bao lâu liền có thể chết đói, không có người muốn chết. Cho dù là Tôn Ngộ Không, Vinh Đăng, Hoa Quả Sơn, Hầu Vương ngai vàng về sau còn không xa 10.000 dặm tiến đến bái sư học nghệ. Vì cái gì hắn muốn trở nên càng thêm cường đại? Hiển nhiên Diệp Thần hiện tại cũng là một cái làm cho Cực Hàn Băng Hỏa không ngừng trưởng thành lão sư, tiểu gia hỏa cũng không khống chế mình được nữa, phân thân nhảy dựng lên đi vào Diệp Thần bả vai, biểu hiện ra thân mật động tác, nhiệt độ cũng là vừa vặn tốt để Diệp Thần cảm nhận được vô cùng dễ chịu nhiệt độ. Cũng chính bởi vì cái này nhiệt độ xuất hiện để Diệp Thần rốt cuộc minh bạch Cực Hàn Băng Hỏa tồn tại ý nghĩa. Lại nào đó trong nháy mắt, Diệp Thần cảm nhận được linh hồn nhàn hạ vô cùng dễ chịu, mà loại cảm giác này hoàn toàn chính là Cực Hàn Băng Hỏa nhiệt độ mang đến. Nguyên lai ngươi còn nắm giữ dạng này công hiệu, Diệp Thần nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Kiếp trước kiếp này, Diệp Thần thủy chung luyện chế nhiều nhất đều là đan dược, cho nên được xưng là dược thần danh hào. Thế mà Cực Hàn Băng Hỏa vừa mới cử động, cho hắn biết có một loại hỏa diễm khác nhau, còn có thể luyện chế khác đồ vật. Nói thí dụ như vừa mới chính mình linh hồn nhàn hạ cảm giác, không phải là nói rõ Cực Hàn Băng Hỏa có thể luyện chế hồn phách sao? Dùng một câu so sánh ngắn gọn thuật ngữ tới nói cũng là luyện hồn. Ghé mắt nhìn lấy Cực Hàn Băng Hỏa đã nóng lòng muốn thử muốn có được trong tay linh tinh, Diệp Thần cười nói, có thể vào đi. Ở chỗ này, một dạng có thể hấp thu linh tinh lực lượng. Nói chuyện thời điểm, ngón tay đối với mình ở ngực chỉ ra hiệu để tiểu gia hỏa chui vào trong cơ thể mình. Nói xong, linh tinh biến mất tại nơi ngực. Siêu. Cực Hàn Băng Hỏa khả năng vốn không có để ý Diệp Thần lời nói, tất cả chú ý lực đều tại linh tinh phía trên, cho nên tại linh tinh biến mất trong nháy mắt, tiểu gia hỏa cũng biến mất không thấy gì nữa, chui vào Diệp Thần thể nội. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần mí mắt thì đột nhiên nhảy lên, trong lòng giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Thể nội có bao nhiêu linh tinh hắn vô cùng rõ ràng, bị kim thiền thôn phệ rất nhiều đan dược về sau, bây giờ đã là vô cùng nghèo, linh tinh số lượng cũng là còn thừa không có mấy, ước chừng cũng liền không đến 100 khối bộ dáng. Thế mà, tiểu gia hỏa này tại chui nhập thể nội về sau, tựa như là nhìn đến tân đại lục một dạng linh tinh, càng giống là một cái giải quyết ấm no cơ sở một dạng tồn tại, nhanh chóng biến mất. Rất hiển nhiên cực hàn băng hỏa vô cùng không khách khí. Lão đại, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, Diệp thần thể nội huyền từ tiêu thoán kim thiền, ao ao nói ra, bọn họ muốn nói điều gì. Diệp thần trong lòng phi thường minh bạch, không thể nghi ngờ là cực hàn băng hỏa tại không có đạt được chính mình cho phép tình huống dưới ăn hết chính mình linh tinh. Trọng yếu nhất là, làm lão đại tiêu thoán hiện tại vô cùng khó chịu một cái mới tới tiểu gia hỏa. Liền hô một tiếng bắt chuyện đều không đánh, quá không đem lão đại của mình vị trí coi là chuyện to. Tát, để hắn ăn, ta ngược lại muốn nhìn xem nó có thể trưởng thành đến mức nào. Diệp thần không có chờ bọn họ bắt đầu nói nhảm, nói thẳng đến, đã cực hàn băng hỏa có thể cho chính mình hồn phách biến đến như thế nhàn hà, như vậy trưởng thành về sau công hiệu nhất định cường hãn hơn dạng này một cái bảo bối gia hỏa. Diệp thần đương nhiên không bỏ được để hắn lựa chọn nhàn hạ lưu ở trong cơ thể mình linh tinh không có thể lại làm loại đồ vật này, tùy tiện giết chết hai cái thập ác bất xá tu luyện giả đều có thể đạt được, nhưng là đối với bảo bối tới nói thì có thể ngộ nhưng không thể cầu. Diệp thần chính là như vậy người theo người khác phi thường trọng yếu đồ vật, chính mình lại là không xem ra gì. Linh tinh cũng tốt, linh trì cũng được, đều cầm lấy đi tốt, tương lai tốt, vì để bản thân hiệu lực mới là trọng yếu, phụ trợ đồ vật đều mẹ hắn là phù vân. Cho dù hiện tại Diệp thần cũng vô cùng đau lòng, nhưng là hắn chịu đựng, không nói, tùy ý cực hàn băng hỏa tiểu gia hỏa này làm càn tại thể nội cướp bóc chính mình linh tinh. Diệp thần lại là thu hồi tâm thần, khóe miệng hơi nhíu, đối mặt Kim Linh Châu phương hướng. Hiện tại có thể thật tốt theo ngươi đọ sức một trận. Nhìn xem lực lượng ngươi cường đại, vẫn là lão tử suy nghĩ ngũ hành tương khắc lực lượng cường hãn hơn. Nói xong một tay hơi hơi giơ lên, đầu ngón tay hóa thành năm đạo lực lượng dần dần hình thành. Độ hồn kinh lực lượng tại trên đầu ngón tay nóng lòng muốn thử, chỉ cần Diệp thần tưởng niệm hơi động một chút liền sẽ phiêu tán mà đi. Thế mà Diệp thần cũng không có làm mà động, một cái tay khác chậm rãi mở ra, thiên địa pháp tắc lực lượng bị chia làm 5 khối, mỗi một khối pháp tắc lực lượng thì đại biểu ngũ hành đem đối ứng vị trí. Chính Nam, chính Bắc, chính Đông, chính Tây, chính giữa tại tiên giới chế tạo minh giới truyền tống môn thời điểm, Diệp thần liền đã biết rõ trận pháp liên tiếp. Ngũ hành trận pháp cũng là như thế, nhìn như lẫn nhau không liên quan, năm cái trận pháp kỳ thực cùng một nhịp thở lấy ngũ hành bên trong đất làm cơ chuẩn. Ngũ hành trận pháp bên trong hỏa nguyên tố thì là lớn nhất nhân vật cường hãn, thân thể chậm chạp chuyển động lửa nguyên tố pháp tác trận pháp chi lực. Đối diện phương Nam đó là ngũ hành bên trong hỏa nguyên tố thịnh vượng nhất phương vị. Oanh, lửa nguyên tố pháp tắc chi lực tại nhắm ngay chính Nam thời điểm tản mát ra khiến người ta không thể khinh thường nhiệt lượng. Làm sao, ngươi bây giờ còn không muốn đem hỏa linh châu mượn ta sử dụng sao? Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Diệp thần cùng thể nội thiên hỏa câu thông nói đến, lạch cạch, hỏa linh châu rơi vào Diệp thần ngũ hành trận pháp trong tay. Nóng rực nhiệt độ theo lòng bàn tay truyền đến, Diệp thần khóe miệng nụ cười làm sâu sắc, kim khắc mộc, ta con mẹ nó không phải mộc, nhưng là hỏa khắc kim, ta nhìn ngươi còn thế nào dùng loại trói buộc này bảo vệ mình. Theo thoại âm rơi xuống, kim sắc phòng ngự cùng lơ lửng giữa không trung kim châm rõ ràng vô cùng khó chịu tàn mát ra một đạo quang mang giống như là tải chống cự. Thế mà chúng ta Diệp thần đồng học cũng động, độ hồn kinh mang theo ngũ hành trận pháp nhanh chóng rời khỏi. Phân biệt tại mỏ vàng, chính Nam, chính Bắc, chính Đông, chính Tây, chính giữa nhanh chóng rơi xuống. Mỗi một đạo lực lượng rơi xuống cũng sẽ ở cực đoan thời gian tìm tới cách mình gần nhất lực lượng. liên tiếp xoát xoát xoát ngũ hành trận pháp tại độ hồn kinh trợ giúp phía dưới rất nhanh hình thành. Nơi này là minh giới, vẫn là thứ năm Diêm Vương Điện. Càng là Diệp Thần phạm vi quản hạt thân là nơi này, chủ nhân muốn là không thể khống chế chính mình. Đất đai như vậy, chúng ta Diệp Thần đồng học cái này Diêm Vương thân phận có thể từ nhiệm còn sống làm gì? Tìm một khối đậu hũ, đầu hung hăng đụng vào, có thể chết, sau đó cố sự thì đại kết cục. Lên, theo trận pháp hình thành, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được cái này mỏ vàng phía dưới quả nhiên là mảng lớn đất đai, mà lại tại đất dưới mặt đất càng là có một đạo phi thường cường hãn lực lượng truyền tới. Cái này lòng đất có linh ao tựa hồ còn không phải ngừng loại kia. Nói cách khác, lòng đất linh trì cũng không phải là chữ hàng điểm cuối. Dựa theo ngũ hành tương khắc đạo lý tới nói, lòng đất có lưu động linh trì, bản thân đất lại sinh kim. Cả hai kim dung, khó trách Kim Linh Châu như thế trang bức, cầm giữ có như thế cường hãn phòng ngự. Ầm ầm, theo Diệp Thần thoại âm rơi xuống, nguyên bản nhìn như vô cùng bàng đại kim quáng trong nháy mắt đằng không mà lên, cái gọi là rút cái củ cải mang ra bùn. Huống chi là một cái khổng lồ như thế mỏ vàng, đằng không mà lên mỏ vàng, phía dưới cùng có đại lượng bùn đất ngay tại đùng đùng. Sao không rớt, rơi xuống bùn đất, thì cùng Diệp Thần tưởng tượng một dạng, cái này Kim Linh Châu quả nhiên là dựa vào đại sơn bùn đất lực lượng bắn ra nuôi mình linh lực. Thấy cảnh này, Diệp Thần khinh bỉ mắng, không nghĩ tới Kim Linh Châu còn có dạng này không biết xấu hổ một màn. Thật mẹ hắn là say. Theo mỏ vàng còn tải không ngừng lên cao đến không trung, những cái kia kim sắc phòng ngự cùng lơ lửng giữa không trung kim châm cũng bắt đầu biến đến ảm đạm vô quang, chỉ còn lại Kim Linh Châu chỗ vị trí vẫn như cũ tản mát ra quang mang. Chỉ là cái này quang mang tựa hồ so trước đó nóng nảy rất nhiều. Hiển nhiên là đang phát tiết lửa giận trong lòng, cái gì người dám động chính mình. Con mẹ nó, ngươi còn thành tiên tại lão tử địa bàn còn dám như thế trang bức, Diệp Thần đắc ý nói đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.